Thập Phương Võ Thánh, chương 402 ra ngoài, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp trong lòng có nghi vấn, nghĩ đến liền là mắn, lúc này nhắm mắt lại mở mắt, lúc hô hấp trong nháy mắt kéo dài liên miên, chung quanh khí lưu phảng phất bị hai đạo vòng xoáy mút vào tiến vào Ngụy Hợp phổi, sau đó lại chậm rãi phun ra. Trong động bài trí dồn dập bị thổi làm ngã trái ngã phải. Ngụy Hợp toàn thân trở nên màu đỏ sậm, có vô số ảm đạm vằn chậm rãi hiện hiện. Hắn không có để ý này chút mà là giơ tay lên. Vung lên, bạch, cánh tay của hắn đảo mắt liền xuất hiện tại một chỗ khác. Tốc độ thậm chí là hiện tại Ngụy Hợp chính mình cũng có chút thấy không rõ. Nhưng hắn vẫn như cũ có chút nhíu mày, bởi vì coi như là dạng này, hắn cảm giác tốc độ của mình vẫn là so Hoán Tùng Tử muốn chậm một chút. Cả hai đều là cực nhanh, Hoán Tùng Tử sư huynh không chỉ tốc độ càng nhanh một bậc còn có thể tiến vào chân cảnh chỗ càng sâu, ẩn hình thân thể, nhường tầm thường chân nhân cũng không cách nào thấy. Một cái siêu tốc nhìn không thấy chân nhân, mà lại vẫn có năng lực tùy thời phá vỡ hắn hộ thân kình lực chân nhân. Ngụy Hợp trong lòng chẳng qua là thoáng mô phỏng dưới cùng hắn giao thủ tình huống, liền cảm giác lông mao dựng đứng. Vô luận hắn như thế nào mô phỏng, chính mình cũng là bị miểu sát một phương. Nếu là Hoán Tùng Tử toàn lực ra tay tiến vào phiếu miểu thái, hắn tại hắn trước mặt sống không quá một giây. Cái kết luận này tựa như một chậu nước đá, đem Ngụy Hợp từ đầu đến chân triệt để ngâm một lần. Cũng đưa hắn vừa mới đột phá mang tới từng tia khinh mạn cấp tốc bỏ đi. Đồng dạng không sai biệt lắm cảnh giới, vẫn là lúc trước hấp thập tự đáng yêu a, da dày thịt béo quyền đến thịt chạy nhanh có ý gì, chính diện bên trên mới là nam nhân lãng mạn. Xem ra chân kinh hệ thống chân chính chất biến, vẫn là tại toàn chân ngũ bộ trở lên. Về sau phải chú ý, Ngụy Hợp hít sâu một hơi, tán đi ngũ chuyển long tức trạng thái. Cái trạng thái này dưới, hắn có thể tăng phúc tứ chuyển lực lượng, nhưng tăng phúc lực lượng quá lớn, dẫn đến hắn di chuyển ra tay lúc nhất định phải dùng đại lượng hoàn chân kinh bảo hộ tự thân. Nếu không sẽ tự động xé rách cơ thể của mình tổ chức. Dù sao cự lực là có phản tác dụng. Xác định thực lực mình cực hạn về sau, Ngụy Hợp cấp tốc thu thập hành lý, bàn giao lâu xanh nguyệt dưới, liền xuất động hướng phía dưới núi đi đến. Sau đó, hắn nên ra ngoài định cảm thời điểm, công pháp đột phá chẳng qua là đại biểu chính mình có năng lực như thế đối phó định cảm lúc quỷ phong. Nhưng muốn hoàn chỉnh đi đến 3 lần định cảm, xuống núi bên ngoài đi 1 lần, nhường quỷ phong quét tự thân, cường hóa kình lực vẫn là cần thiết. Còn có 3 lần định cảm cũng có tư cách sử dụng tinh trận phụ trợ tu hành. Chỉ cần mình thừa nhận được chân nhân hoàn toàn có thể dùng tinh trận tan rã gia tốc chính mình tu hành tốc độ. Quảng cáo, đương nhiên, vững chắc hay không, liền muốn xem chính mình cơ sở kiên không kiên cố. Huyền Diệu Tông làm đạo môn đại tông tự nhiên cũng có phương diện này phúc lợi. Chẳng qua là Ngụy Hợp biết được tông môn phát ra tinh trận trận bàn, gia tốc tăng thêm chỉ có 10%, cũng tức là một thành. Đây là kém nhất mà lại tiêu hao tinh hạch cũng nhiều. Cho nên hắn cũng suy nghĩ, dự định từ nơi nào định chế tinh trận trận bàn mới được. Một cái tốt thích hợp trận bàn, nếu là dùng đến tốt có thể tiết kiệm một cái chân nhân mấy chục trên trăm năm khổ công. Phi thường trọng yếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhất định phải nghiêm túc đối phó. Bất quá trước đó, Ngụy Hợp vẫn là có ý định đi trước đại sư tỷ nơi đó, nhận lấy miễn phí tinh trận tới trước tay lại nói. Những năm này, hắn cũng biết qua tinh trận giá thị trường, bình thường tinh trận giá cả không quý, nhưng dính đến có thể tăng phúc tu hành tốc độ tinh trận, liền giá tiền không ít. Coi như là tông môn phát ra, không có trên 120 sao thạch nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà công hiệu tốt hơn, càng lên cao đi, giá tiền càng là đắt vô cùng, có tiền mà không mua được. Trước đó Hải Ninh Minh tổ chức phòng đấu giá, một khối song thanh vân phượng trận tăng phúc 7 thành tu hành tốc độ còn vỗ ra 10 cân màu vàng kim tinh thạch giá trên trời. Hắc hôi, thấu minh, ngân, kim, tinh hạch cũng tức là tinh thạch cấp độ cũng là phân biệt rõ ràng. Mỗi một cấp đều là thuật toán, 10 cân màu vàng kim tinh thạch đơn giản liền là rất nhiều môn phái nhỏ một năm đi săn thu hoạch. Thu lại tâm tư, Ngụy Hợp dọc theo đường núi hướng xuống. Huyền Diệu Tông di truyền cự tuấn đến nay, thân ở hải ngoại, bởi vì chân giới bên trong quỷ phong biến hóa khó lường. Có đôi khi một ngày buổi sáng nơi này vẫn là yếu phong mang, buổi chiều liền biến thành cường phong đái. Dưới biển sâu mạnh mẽ chân thú chỗ nào cũng có, hàng năm sẽ còn bùng nổ 1 đến 2 lần động vật biển xâm nhập. Cái gọi là động vật biển xâm nhập chính là biển bên trong dị thú cùng chân thú lên bờ lên đảo đi săn mặt đất bên trên sinh vật. Cho nên Huyền Diệu Tông thiết lập không ít đội tuần tra, vì chính là vững chắc cự tuấn đảo chung quanh yên ổn. Bởi vậy tông môn cùng rất nhiều chân nhân, đối tinh trận nhu cầu cũng gấp kịch bay lên. Hàng năm bởi vậy tổn hại cùng cần thay đổi tinh trận đều không phải là số lượng nhỏ. Cũng đúng là như thế, dẫn đến tinh trận càng ngày càng khan hiếm, giá tiền tăng vọt. Lúc này Vân Tiên Đài bên trong, Nguyên Đô Tử đang tay cầm một quyển sách, ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ là đang đọc sách lại tựa hồ đang thất thần. Phát giác được Ngụy Hợp đến, nàng chậm rãi thu hồi sách, đứng dậy theo giường bên trên xuống tới. Vân Tiên Đài liền là một tòa mô hình nhỏ tầm cung, bên trong có du ngoạn chỗ, luyện võ chỗ, tụ hội chỗ, đồng dạng cũng có nghỉ ngơi chỗ. Nguyên Đô Tử một thân không vai màu đen váy dài, phủ thêm một đầu thuần trắng lông tơ áo choàng, tựa như cái đuôi hồ ly áo choàng, đem bả vai nàng vừa vặn che khuất. Chậm rãi đi ra phòng ngủ, nàng dương mắt nhìn về phía trong sân đứng vững Ngụy Hợp. Đột phá, không sai, Nguyên Đô Tử khẽ gật đầu. Thời gian 8 năm, định cảm 3 lần, tốc độ này cũng tính như thường. Lúc trước nàng sở dĩ quan tâm Ngụy Hợp liền là bởi vì hắn cũng giống như mình, tiên thiên liền có cực kỳ to lớn nguyên huyết. Mà lại hiện tại xem ra, Ngụy Hợp trong cơ thể nguyên huyết to lớn hơn. Nguyên Đô Tử mơ hồ từ trên người Ngụy Hợp ngửi được một tia đồng tộc khí tức. Đó là Bành Ngư huyết mạch, đặc biệt là hiện tại, Ngụy Hợp trên người Bành Ngư khí tức cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Cũng bởi vậy, Nguyên Đô Tử nhìn về phía Ngụy Hợp ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng nhu hòa. Nàng không nghĩ tới đã diệt sạch lâu như vậy Bành Ngư nhất tộc thế mà còn có huyết mạch lưu lại tại thế. Thu lại tâm tư, Nguyên Đô Tử vẫy tay một cái, gian phòng một góc, một cái tủ gỗ ngăn kéo tự động mở ra, bên trong bay ra một dạng sự vật dễ dàng rơi xuống trong lòng bàn tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến 3 lần định cảm tiếp đó, ngươi nếu là có năng lực có thể dùng tinh trận gia tốc chính mình tu hành tốc độ. Dĩ nhiên đây là cần phải bỏ tiền, chân nhân ở giữa lưu thông tiền, chính là tinh thạch. Làm tông môn đệ tử, Huyền Diệu Tông có thể miễn phí nhận lấy một khối tụ tinh trận bàn. Có thể cho ngươi ngày thường tu luyện có trình độ nhất định gia tốc. Đương nhiên, tiêu chuẩn bình thường tinh trận ngươi không hài lòng, có thể tự động đi tìm mới càng mạnh tinh trận. Chỉ cần ngươi giao nổi tinh hạch, Nguyên Đô Tử một phen, nhường Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, này chính là muốn khiến chân nhân không thể không ngừng đi săn chân thú. Hắn tiếp nhận Nguyên Đô Tử đưa tới tinh trận, ta hiểu rõ, đa tạ sư tỷ. Vừa rồi những cái kia, là tông môn phổ thông chân nhân đãi ngộ, khối này thì là ta tư nhân tặng cho ngươi tinh trận, tên là Nặng Tháng Thiên Lang trận. Nguyên Đô Tử nhẹ giọng nói rõ lý do, này trận mỗi tháng cần 10 lượng màu đen tinh thạch tiêu hao, tác dụng là tăng tốc kình lực chuyển hóa tốc độ 3 thành. Có cơ bản đề phòng nhắc nhở cùng ẩn giấu công năng. So với tông môn phổ phát tinh trận vẫn là mạnh không ít. Ngụy Hợp khẽ giật mình, tăng phúc 3 thành, đây đã là tụ tinh trận trong mâm tiểu cực phẩm. Như thế một khối nhỏ trận bàn thả ra ít nhất cũng giá trị cái mấy ngàn tinh hai hắc tinh thạch. Căn bản cũng không phải là tầm thường chân nhân có thể khao khát. Trong lòng của hắn thở dài, nếu là phía ngoài tán nhân, muốn đạt được như thế một khối tinh trận trận bàn, trừ ra giết người cướp đoạt bên ngoài, cũng chỉ có thể thiếu đại nhân tình, khẩn cầu trận pháp sư định chế, còn phải tốn phí giá tiền rất lớn, còn được đến chỗ góp nhặt tài liệu. Nào giống đại tông môn bên trong, sư phó tiện tay liền đưa tiễn tới một khối phẩm chất không tệ. Hắn là biết tông môn chế thức tụ tinh trận bàn tăng phúc kình lực vận tốc quay, chỉ có một thành. Trước đó còn muốn lấy khắp nơi đi tìm định chế, không nghĩ tới đảo mắt liền có khó khăn lắm dùng được. Nguyên Đô Tử sư tỷ quả thật ra tay bất phàm, đa tạ sư tỷ hậu tặng, Ngụy Hợp trịnh trọng tiếp nhận trận bàn quan sát tỉ mỉ. Tinh trận bàn bên trên, khắc lấy một đầu giống như đúc màu đen cự lang, cùng bình thường cự lang khác biệt chính là đầu này sói có 6 chân. Quay quanh cự lang chung quanh còn có mảng lớn mơ hồ không rõ, phảng phất tại lưu động bò loạn màu đen hoa văn ký hiệu. Cái này trận bàn bản thân tựa như cái vật sống, cứ như vậy cũng giải hắn khẩn cấp không cần trù tiền đi định chế tinh trận. Ta biết ngươi nên đi ra ngoài đi săn tinh hạch, bất quá ra cửa tại bên ngoài, vạn sự cẩn thận chút. Gần nhất vùng biển biến hóa khó lường, cường phong đái tốc độ di chuyển cực nhanh. Cần phải tùy thời chú ý chung quanh tình thế, một có bất diệu lập tức rời đi. Nguyên Đô Tử căn dặn, đối mặt cường phong đái bực này thiên tai coi như là nàng cũng bất lực. Cường phong đái bên trong thực lực gì chân thú đều có thể xuất hiện. Mà lại số lượng vô cùng vô tận, quảng cáo, coi như là nàng, tại cường phong đái ở lâu cũng gặp được nguy hiểm. Ngụy Hợp biết, Ngụy Hợp trịnh trọng gật đầu ôm quyền khom người hành lễ. Ngươi nếu là muốn đi đi săn, tông môn phụ cận đã bị giết đến không sai biệt lắm. Viễn Hy này danh giới cũng là còn có 3 cái địa phương thích hợp. Nguyên Đô Tử nói khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái là sau khi rời đi hướng tây nam phương hướng khoảng 9.600 dặm, có một đảo lớn tên là Đen Nến. Cái thứ hai, nếu ngươi thủy tính không sai, có thể nhập biển hướng bắc khoảng 6.000 dặm, có thể thấy một chỗ hải uyên tên Quy Huyền. thật sâu, không thấy đáy, chỉ cần ngươi đừng chui vào 2 dặm trở xuống, liền không có vấn đề. Nơi thứ 3, là Bà La Sa quần đảo, nơi đó giống loài phong phú, là động vật biển xâm nhập chủ yếu tiền tuyến. Coi như bây giờ không đến mùa, cũng sẽ có không ít dị thú chân thú theo biển bên trong tuôn ra tập kích đám người. Bất quá ở nơi đó, trừ ra cẩn thận chân thú bên ngoài, ngươi còn phải cẩn thận người. Nơi đó láng giềng Hải Ninh Minh cùng ta tông quan hệ, ngươi nếu muốn đi, dễ tìm nhất người kết bạn mà đi. Nguyên Đô Tử ôn nhu chậm rãi nói rõ lý do. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, hắn lần này trừ ra ngoài đi săn tinh hạch còn muốn cùng một chỗ định cảm. Nói cách khác hắn còn phải cần một chút thời gian nghỉ ngơi, dừng lại không hề làm gì, chỉ vì định cảm. Cho nên lựa chọn tốt nhất điểm là Bà La Sa quần đảo. Người nơi đâu quần tụ tập hợp tuyệt đối sẽ có cung cấp người nghỉ ngơi an toàn địa phương. Mà lại lần này ra ngoài, hắn nếu có cơ hội còn muốn tìm ngũ chuyển long tức bí kỹ đại thành cần có then chốt vật phẩm. Long tỏa mộc cuối cùng nhất chuyển ngũ chuyển long tức cần hấp thụ long tỏa mộc bên trong ẩn chứa kỳ dị nào đó vật chất. Không có cái này, cửa ải cuối cùng vô pháp đại thành. Ngụy Hợp cũng là bởi vì này, tìm khắp nơi địa phương. Đều không manh mối, Bà La Sa quần đảo đám người tập trung, chân nhân tụ tập đối kháng biển bên trong chân thú tuyệt đối là tin tức linh thông nhất chỗ. Như là ở đó cũng không tìm tới long tỏa mộc cái kia địa phương còn lại tỷ lệ liền thấp hơn. Có quyết định, Ngụy Hợp ngay lập tức cung kính hướng Nguyên Đô Tử chào từ giã, rời đi Vân Tiên Đài. Về sau, hắn về nhà bàn giao dưới cùng Diêu gia ra mắt một chuyện, sau đó trước khi đi chỉ điểm Hạ Ngụy An cùng còn lại 9 cái đệ tử. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, hắn mới lẻ loi một mình, ngồi lên Lâu Gia thuyền, hướng Bà La Sa quần đảo hướng đi tiến đến. Đi tới quần đảo, hắn tự nhiên không có khả năng một chiếc thuyền liền thẳng tới. Như là như thế này, ai cũng biết hắn là Huyền Diệu Tông người. Cứ như vậy, một đống lớn nhằm vào Huyền Diệu Tông thế lực ngầm tìm tới cửa liền phiền toái. Cho nên, vì lần tránh tình huống, Ngụy Hợp ngồi Lâu Gia thuyền, tới trước dọc đường ở giữa một hòn đảo nhỏ. Lại từ nơi này xuống thuyền, thay đổi y phục bỏ đi trên thân đánh dấu, mặt khác tìm một chiếc đi tới Bà La Sa quần đảo phàm tục thuyền lớn ngồi lên. Đối với thật người mà nói, không có cái gì so dấu ở phàm tục bên trong, càng có ẩn nấp tính. Cách chương.